Chương 92, Đàn Rồ cùng Hỉ Dù Rèn. Chương 92, Đàn Rồ cùng Hỉ Dù Rèn tiểu thuyết, Hổ Cả đã đến cao vô thượng tác giả, Thiên đã qua đời thư phường số lượng từ 2185 thời gian đổi mới, 2014-1214-10, 53 Đàn Rồ phong cách hành sự cực âm tối, cho dù là đối với mình coi trọng nhất bộ hạ, cũng đều dùng chú ấn tiến hành trói buộc. Hắn ở mỗi một cái căn thành viên trên đầu lưỡi xuống chú ấn, chỉ cần có người mở miệng thổ lộ có quan hệ với hắn bí mật, chú ấn liền sẽ lập tức phát động, hủy đi người kia đầu lưỡi tê tê tê kịch liệt đau đớn đem ạm dẻm thủ căn theo ảo thuật bên trong lôi ra tới. Hắn đau đến toàn thân run rẩy, như muốn hôn mê, trong miệng không được la lên lấy, lại là chỉ có thể phát ra tê tê tê thanh âm. Bởi vì hắn đầu lưỡi đã không có căn đều là nhất ba người đáng thương. Lâm Phong nhìn xem hai mắt tối tăm, sắc mặt trắng bệch, toàn thân đau đến run rẩy ạp dẻm thủ căn, không khỏi khẽ thở dài một cái. Hắn đột nhiên nhớ tới nguyên chứ trung sai. Đó cũng là một cái đối với đản rổ trung tâm chuyên nhất, nhưng lại bị đản rổ dùng chú ấn trói buộc người. Chỉ là, sai vận khí rất tốt, gặp được củ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, từ đó được cứu vớt, theo hắc cám lần nữa tới đến quang minh, bắt đầu tân nhân sinh. Tê áp dẻm thủ căn đầu đầy mồ hôi, hướng về phía Lâm Phong không ngừng gào thét. Muốn cho ta giết ngươi, giảm bớt ngươi thống khổ. Thật sao? Lâm Phong nhẹ nói no y áp dẻm thủ căn liên tục dùng sức chút đầu, ánh mắt bên trong tràn ngập khẩn cầu giải thoát ý nguyện, càng có một tia không cam lòng cùng phẫn nộ. Hắn vạn lần không ngờ, hắn đối với đản rổ trung thành tuyệt đối, nhưng như cũng bị âm thầm xuống chú ấn, cái này khiến hắn cảm thấy nản lòng thoái trí. Tốt ra Lâm Phong gật gật đầu. Hắn chậm rãi đứng lên tay trái tại trước ngực, kết cái ấn thức. Một độn thụ chói vĩnh soát đúng lúc này, một đạo sắc bén phong thanh theo Lâm Phong phía sau đánh tới. Loại kia đang sợ sát khí cùng sắc bén kính khí để Lâm Phong cũng nhịn không được vì thế mà kinh ngạc. Là đản rổ, Lâm Phong ngay cả quay đầu đều không cần quay đầu, liền suy đoán xuất một chút tay người. Siêu Lâm Phong hóa thành một vệt ánh sáng ảnh, tránh thoát đạn rồ trải qua phong độn ra chỉ sắc bén vô cùng sù dẻ kèn, xuất hiện ở trên một cây đại thụ. Hắn hai mắt phong vân biến ảo, nhìn chằm chằm không biết khi nào xuất hiện đạn rồ xì mù ra. Đạn rồ xì mù ra, không hổ là ảnh cấp cường giả, lại lấn đi vào Lâm Phong sau lưng 3 mét không bị phát hiện. Đủ dù mà kỳ nhất phong ngươi tốt lớn mật, ngay cả ta căn người đều dám động. Đạn rồ xì mù ra toàn thân sát khí quấn, khí thế kinh người, hướng về phía Lâm Phong điểm nhìn nói. Đàn rồ đại nhân, ta nghĩ ngươi là hiểu lầm. Ta ủ rủ mạ kỳ nhất phong làm sao dám động các ngươi căn người đâu. Lâm Phong lạnh lùng nói ra. Ta là nhìn hắn quá thống khổ, muốn giúp hắn giải thoát mà thôi. Giới hạn trong đủ loại nguyên nhân, Lâm Phong hiện tại còn không muốn cùng đàn rồ hoàn toàn vạch mặt. Nhưng đàn rồ như là đã xuất thủ đối phó hắn, hắn tự nhiên cũng sẽ không lại cho cái gì tốt sắc mặt. Ủ rủ mạ kỳ nhất phong ngươi đàn rồ nhìn xem bên cạnh đầu lưỡi đã mục nát ạp dẻm thủ can. Sắc mặt âm trầm nói ra. Đàn rồ đại nhân, tam đại mục hỏa ảnh đại nhân có việc gấp tìm ta, ta đi trước. Lâm Phong không đợi đàn rồ kịp phản ứng, liền thi triển phi lôi thần chi thuật xuyên việt không gian nhảy vọt đến chính mình trong phòng. Đáng giận nhìn qua dông tuyết đại địa, đàn rồ hung dữ nói ra. Lần hành động này, hắn chẳng những không có đã được như nguyện đạt được Lâm Phong hai mắt, càng là hao tổn chính mình bộ hạ đắc lực, hơn nữa còn để Lâm Phong đối với mình đề cao cảnh giác. Có thể nói là được trả bằng mất. Cặp mắt kia, ta nhất định phải đạt được đàn rồ điểm nhân nói. Đàn rồ đại nhân, cần ta xuất thủ sao? Đột nhiên, một đạo cái bóng mơ hồ hiện hiện, dùng âm âm ú ú thanh âm nói ra. Tạm thời còn không được. Đàn rồ trầm tư một hồi, ngưng tiếng nói, xạ rủ tổ bị đối với tiểu gia hỏa kia rất coi trọng. Nếu là lúc này xuất thủ, thì dù rèn nhất định sẽ hoài nghi đến trên đầu ta. Quá mạo hiểm. Khắc khắc kiệt mơ hồ bóng người phát ra một trận cười quái dị. Sợ cái gì, hai người chúng ta liên thủ, chỉ là xạ rủ tổ bị hà túc gây cho sợ hãi ngươi không hiểu tên kia chỗ kinh khủng. Đàn rồ trong đầu hiện ra năm đó xạ rủ tổ bị ngang dọc nhẫn giới thì đáng sợ dáng người, chưa phát giác một trận hoảng sợ. Đàn rồ, ngươi bộ dáng này mãi mãi cũng được không? Đại sự hội vĩnh viễn sống ở xạ rủ tổ bị bóng mờ phía dưới. Mơ hồ bóng người dần dần biến mất. Đàn rồ đứng ở nơi đó suy tư thật lâu, rốt cục thở dài, đưa tay đem đã hôn mê ạp dẻm thủ căn gánh tại đầu vai, đi. À giờ này khắc này, Lâm Phong đang nằm ngã xuống đất bàn thượng, cả người co quắp tại cùng một chỗ, tựa như là co giật, không được run rẩy. Trong miệng hắn không ngừng phát ra rên thống khổ, cơ hồ đều muốn ngất đi. Bát môn độn giáp có tác dụng trong thời gian hạn định đã qua, hiện tại là tác dụng phụ phát tác lúc đầu. Lâm Phong còn muốn mượn bát môn độn giáp mang đến cường đại trả cờ giả cùng lực lượng cùng đàn rổ giao thủ, thử một lần thực lực mình đến tột cùng đạt tới cái tình trạng gì. Nhưng chưa từng nghĩ bát môn độn giáp hữu hiệu thời gian rất ngắn, cảm thấy được tình trạng cơ thể không ổn, Lâm Phong cũng chỉ có thể thi triển phi lôi thần chi thuật đào tẩu. Cũng liền may mắn Lâm Phong nắm giữ phi lôi thần chi thuật, nếu không lời nói hắn hôm nay nhất định khó thoát đạn dô độc thủ, bị tàn nhẫn giết chết cũng chiếm lấy hai mắt, kết cục thảm không nói nổi. Đông đông đông giống như cự chú ý ở đờ ập tờ nê nở một đầu, không ngừng phát ra làm người sợ hãi tiếng vang. Lâm Phong toàn thân đau đớn như nước, thống khổ không chịu nổi, liền ngay cả linh hồn đều không thể chịu đựng. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể dùng lực dùng đầu qua gặp trở ngại, để có thể đến thống khổ yếu bớt mấy phần. Chỉ là, mặc cho Lâm Phong đem đầu đâm đến kịch liệt đau nhức, thậm chí đều lên một cái bọc lớn, nhưng thủy chung vô pháp giảm bớt thống khổ. Đây chính là siêu cấp cấm thuật bát môn độn giáp mang đến đáng sợ tác dụng phụ. Nếu không có Lâm Phong ở hơn một năm nay thời gian bên trong, vẫn luôn đi theo mạch tổ gai tiến hành siêu cường độ, siêu phụ tài thể thuật tu hành, thân thể tố chất vô cùng tốt, chỉ sợ sớm đã chết đi lâu ngày mẹ để cho ta ngất đi đi. Lâm Phong nằm xuống đất tốt nhất, toàn thân không được run rẩy, trong lòng tràn ngập thống khổ cùng bất đắc dĩ. Thì đến bây giờ, Lâm Phong tựa hồ mới hiểu được vì sao có ít người ngày họp chờ đợi chính mình ngất đi. Bởi vì, dưới loại tình huống này, nếu là có thể ngất đi đơn giản cũng là quá hạnh phúc. Mà liền tại Lâm Phong kiệt lực ngăn cản đau đớn xâm nhập, thống khổ không chịu nổi thời điểm, một đạo u ám hắc ảnh quyên đạt được hiện tại Lâm Phong trụ sở trên nóc nhà. Bóng đen này khinh thân công phu cực kỳ lợi hại, dưới chân hành tẩu thì lại không có phát sinh bất kỳ thanh âm gì. Hắn trở tay nắm một thanh phong nhuệ phi tiêu, chính hướng phía Lâm Phong chỗ phương vị chậm rãi đi đến, sát khí lâm nhiên. Này đôi biến dị gì nệ gẳng, ta liền không khách khí nhận lấy hắc ảnh quan sát thật lâu. Rốt cục đánh giá ra Lâm Phong giờ phút này không có sức hoàn thủ. Sắc mặt hắn dữ tợn, hai mắt nổ bắn ra hưng phấn quan mang. Dưới chân phát lực, liền muốn nhào về phía trong phòng Lâm Phong. Đạn rồ, ngươi đừng ép ta ra tay với ngươi. Đột nhiên, một cái mang theo tức giận thanh âm theo hắc ảnh bên cạnh truyền đến. Ngươi hỉ rủ rèn ngươi vợ ơ y ma tự mình đến hắc ảnh dương bước, dùng oán hận ánh mắt trừng mắt xạ rủ Tô Bi. Hắn chính là tìm tới đến đạn rồ xì mù ra. Tại sao hỉ dù rèn, ngươi tại sao phải làm như thế, vẹn vẹn làm một cái không rõ lai lịch tiểu quỷ, lại muốn cùng ta vạch mặt? Đạn rổ xì mù ra một mặt dữ tợn, tràn đầy không cam lòng. Đạn rổ ngươi đi đi, ta coi như hôm nay sự tình cho tới bây giờ đều không có phát sinh qua. Sạ dù tổ bi từ tốn nói, thanh âm hắn rất bình thản, nhưng lại có một loại không thể hoài nghi khí thế cường đại cùng tự tin.